vừa vào hào môn ra không được. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại không thể không, lẽ cậu và Tiêu Tổng vẫn chưa làm chuyện nên làm sao? Lưu Mộng Kỳ hỏi, khi bị hỏi câu hỏi này, Nhạc Thanh Giao đỏ mặt xấu hổ nói. Mình và anh ấy chưa có kế hoạch sinh con, vì vậy luôn làm biện pháp an toàn. Lưu Mộng Kỳ, các biện pháp an toàn hiện tại không chắc chắn 100. Nghe Lưu Mộng Kỳ nói điều này, Nhạc Thanh Giao cũng cảm thấy nghi ngờ. Kể từ khi ăn một miếng bánh ở đào Hoa Nguyên vào ngày hôm trước thì cô đặc biệt thích đồ chua và cay, và không thể ăn đồ ăn nhạt. Cứ tưởng do Tết ăn quá nhiều dầu mỡ nhưng, có vẻ hơi sai, Lưu Mộng Kỳ lại hỏi, tháng này tới chưa? Nhạc Thanh Giao lắc đầu, không, nhưng mình thường xuyên không đúng ngày. La Hương Di hít sâu một hơi, tháng sau bắt đầu đóng phim mới rồi, đến bệnh viện kiểm tra cho an toàn. Nhạc Thanh Giao xấu hổ, không xui xẻo như vậy chứ? La Hương Di nói, có triệu chứng này, khó mà nói. Nhạc Thanh Giao, GT, cách chương.